Anh ơi sao đành tâm vội vàng bỏ đi không câu tha từ, chỉ còn những ký ức rớt rơi đây bao kỷ niệm. Nơi xa hoa cùng anh ngọt ngào chứa bao yêu thương lộng lừa, cầu cho anh thương em chớ che em ngày đêm. Gió thương cù đánh những tháng ngày dài, người đi đang chẳng thể trở lại, lòng đơn côi cùng bao nhớ thương chưa bao mệt nhoài. Tránh thân mình lỡ anh kiếm nghèo nàn, vì ai em cứ bước vội vàng, đành ngày thôi tình ơi cần chỉ những thừa mà. Từng hôm cây đắng để cho riêng mình anh đợi chờ, duy hiền bên trong ngôi nhà tranh có anh vẫn chờ. Còn ai đợi mong mãi, giờ em nơi anh xung quanh bao cuộc vui giọt lệ đắng môi anh nên bao giờ nguôi tiếng cho phần mình gió sương về đời trai. Dù cho năm tháng có mưa giông đời anh lòng này vẫn cắn ghi yêu thương mong anh giống cho biệt ly lòng ai buồn ai đau. Giọt mưa rơi dần hay vẫn thêm sau cánh giờ trong giờ em từ đâu nào anh cánh muôn trùng cười có ai vẫn khoảnh khắc trong đêm vô vọng hàng nghìn lệ tuôn ứa dòng ngày tháng môi ta chẳng thể chạm tới. Mình lạc nhau giữa muôn đời em ơi. Ngày tháng đôi ta ấm nồng mà sao cơn đau trong lòng vẫn cố quên đi một người làm tôi ngày đêm trong mong. Quả bức thư theo phương trời gửi theo soi nhắn đôi lời. Tình phải phôi còn thương ta vẫn đợi. Một ngày nắng có hạnh phúc mới, một ngày

thay, một người vẫn giữ, một người buông tay. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời. Lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi không ngừng. Tình người tan phai như điều thuốc trên môi mà anh đâu có hay. Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu anh về bên anh nhưng trái ngang vừa tan thân rồi. Ra cơn bóng anh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia rồi. Còn lại nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm mùa bay. Anh không nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng trên lăng trong mưa. Dù rằng bên em đã có bao nhiêu cánh đồng hoa xa xa ngoài kia là tìm đến cho tình đôi ta. Hay là bây giờ ta sẽ đi chung đến cuối cuộc đời, dù vẫn đến mấy cũng vui những phút thảnh thơi. Bao nhiêu mộng mơ ta nên gói ghém cho nhau, để khi bên nhà ta sẽ đến yêu thương thật lâu. Nếu như sau này hai chúng ta có ra sao, anh sẽ nói cho em nghe tại vì sao đôi ta bắt đầu. Những ngày đông mây sẽ lắm nắng đến bên em, dưới ống con tim mang niềm vui trao đến em.

cô đơn thầm sâu. Chào bình minh.